Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, lẻn vào núi Thiên Lôi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình núi Thiên Lôi. Triệu Mục ngồi hư không phi thuyền từ hư không chui ra. Cả ngọn núi đường kính 60.000 mét. Vờn quanh toàn bộ núi thành lập được hình tròn kim loại tường thành. Trên tường thành có từng ngọn dẫn sấm tháp. Những thứ này dẫn sấm tháp đem sấm chớp mưa bão tầng sấm sét dẫn dắt xuống cả tòa hình cái vòng. Tường thành cũng lóe lên xé nát hết thảy sấm sét. Tường thành dưới chân trồng trọt vô số ma hóa thực vật sấm sét hoa. Lại đi vào trong xuyên qua ruộng thuốc. Chính là từng tầng một khai thác vách núi bề ngoài đi trên núi xây dựng loài người thành phố. Đơn thuần chỉ xem núi Thiên Lôi dưới nửa đoạn, đã hoàn toàn bị loài người chiếm cứ. Cái này cũng chưa tính trường sinh lý ra rời tới di tích không gian. Có trồng trọt dược liệu, có trồng trọt lương thực, có người ở. Toàn bộ núi Thiên Lôi bị trường sinh lý ra trực tiếp thống trị nhân khẩu ở 2 tỷ cỡ đó. Những người này toàn bộ đều là trường sinh lý gia chi nhánh và thuê nông. Những người này chỉ cần thành làm thuốc sư thì có tư cách mang trực hệ người nhà tiến vào trọng thành sinh hoạt. Bởi vì dẫn sấm tháp đưa đến điện từ trận dị thường rối loạn, càng có vô số đạo lôi điện rơi xuống âm thẳng vang. Vô luận là từ trên trời bay vào đi hay là từ mặt đất đi tới đều là đường chết. Ngay cả là bán thần muốn phải xuyên qua cái này một mặt tường thành đều không phải là chuyện dễ dàng. Người bình thường duy vừa đi vào biện pháp chính là thông qua một cái sấm sét hoa xếp thành đại đạo. Sấm sét hoa có thể hấp thu để dành sấm sét, thậm chí liền thanh âm của lôi minh cũng có thể hấp thu loại bỏ tiếng ồn. Bản thân càng có thể rèn luyện thân thể tạp chất, tăng lên cường độ thân thể. Chiếm cứ như vậy một mảnh bảo địa cũng khó trách trường sinh lý gia có thể xếp hạng trước ba. Triệu Mục vốn là vậy không dự định đi cửa chính. Phong tỏa tường thành bên trong kích hoạt hư không ảnh độn. Ở trong bóng tối rời đi, Triệu Mục trực tiếp xuất hiện ở tường thành bên trong ruộng thuốc bên cạnh trông chừng ruộng thuốc. Bên trong cái phòng nhỏ, nhìn một cái nằm ở trên giường ngủ trưa dược nông. Triệu Mục ở một bên trên bàn cầm lên một cặp mắt kiếng. Sử dụng nguyên thế chấp hình chiếu thuật chế tạo một cái sao chép phẩm. Sau đó đeo vào trong mắt cho mình là một cái âm ảnh áo thuật. Dành riêng áo thuật âm ảnh quỷ thuật. Nếu như nói hắc dạ quỷ thuật thích lắp thêm và hắc đêm đao thuật cường hóa sát phạt năng lực. Như vậy âm ảnh quỷ thuật chính là đặc biệt phối hợp hắc đêm bí mật đi thuật. Truyền thuyết đỉnh cấp hắc đêm bí mật đi thuật, chỉ cần có âm ảnh bình thường bán thần cũng không nhìn ra được. Nhưng là nếu như không có âm ảnh, hắc đêm bí mật đi thuật cũng chỉ có thể dựa vào âm ảnh thiên mạc. Chiến đấu có thể sử dụng âm ảnh thiên mạc, lẻn vào nhưng không có biện pháp. Hắc đêm bí mật đi thuật chỉ có đến á thần cấp đừng. Có thể làm được mai phục ở không gian bóng dáng trong mới có thể phát huy lực lượng chân chính. Trên thực tế âm ảnh có thể bị đuổi tàn ra. Không gian bóng dáng cũng không phải như vậy dễ dàng là có thể xua tan. Nhưng đã đến công tước, sở trường vượt cấp khiêu chiến hắc đêm lưỡi đao thì có thể đối mặt bán thần. Hắc đêm bí mật đi thuật một khi bị khắc chế. Chẳng lẽ đơn thuần trông cậy vào hư không ảnh độn chạy trốn? Dĩ nhiên không phải, âm ảnh quỷ thuật chính là không có bóng tối bóng mờ dưới tình huống phụ trợ hắc đêm bí mật đi thuật. Một loại dành riêng áo thuật, hai người tổ hợp, Triệu Mục thân thể hóa là âm ảnh, sau đó nghênh ngang đi ra nhà gỗ, dọc đường gặp phải tất cả mọi người đều không thấy hắn. Trên thực tế nhà cửa ngoài ra bóng tối âm ảnh. Núi Thiên Lôi không chỗ nào không có mặt lôi quang đủ để xua tan không còn một mống. Nhưng là lòng người âm ảnh, lôi quang không cách nào xua tan. Âm ảnh quỷ thuật chính là để cho tất cả thấy người hắn. Chỉ cần cảm giác và tinh thần lực không bằng hắn, như vậy thì sẽ bị trong lòng âm ảnh che đậy cặp mắt và cảm giác. Coi như hắn đứng ở một người đẹp trước mặt nhảy thoát hết quần áo vũ điệu, người này cũng biết hoàn toàn không thấy hắn nam sắc. Đi ra nhà gỗ, thiên địa một mảnh màu đỏ tím, núi thiên lôi sấm sét, chỉ có cái này hai loại màu sắc. Cho nên bất kể là thứ gì cũng biết bị nhuộm màu. Lúc này một cặp mắt kiếng liền rất cần phải có. Đặc chế mắt kính có thể tự động điều chỉnh cặp mắt thấy hết thảy. Đem màu tím và màu đỏ suy yếu đến bình thường sắc thái. Nếu không nhân loại bình thường hàng năm cuộc sống ở chỉ có màu tím và màu đỏ tia sáng núi thiên. Lôi sẽ hỏng mất, theo trong trí nhớ bất đồng. Triệu Mục đỡ đỡ mắt kính lẩm bẩm. Bây giờ núi thiên lôi, tầng tầng hướng lên thẳng tới giữa sườn núi trong thành phố, khắp nơi đều là người máy. Trường sinh Lý gia đặc biệt không thích dùng người máy trồng trọt ma hóa thực vật. Bọn họ tin chắc người so máy móc tốt hơn, cho nên trường sinh Lý gia rất ít mượn người máy lao động. Vì vậy không giống những thứ khác, những cái kia thành phố siêu cấp đi ở trên đường người máy so người sống còn nhiều hơn. Trường sinh Lý gia nơi này rất ít có thể thấy người máy, nhưng là xa xa vào mắt có thể đạt được. Thành phố trên đường phố lại có hàng loạt người máy. Hơi suy nghĩ một chút, Triệu Mục biết chuyện gì. Siêu duy người tiến hóa mới vừa cầm quyền, nhưng là siêu duy người tiến hóa là muốn đi trước thế giới luân hồi. Trung bình 1-2 năm chỉ có thể ở thực tế dừng lại 1-2 tháng. Như vậy lúc rời đi thật vất vả nắm trong tay quyền lực khẳng định không cam lòng giao ra. Vì vậy bắt đầu lực lượng lớn mượn người máy tiến hành thống trị. Loại cục diện này sẽ một mực kéo dài đến người nắm quyền thành là công tước. Hắn sau khi sống lại tới quá sớm, cho nên mới ở trong thành phố thấy nhiều người máy, còn như ruộng thuốc phụ cận không có thấy người máy. Hiển nhiên là bởi vì trường sinh Lý gia không thích do người máy chiếu cố ma hóa thực vật. Cái này thì rất lúng túng. Âm ảnh quỷ thuật không cách nào lừa dối người máy. Hắc đêm lưỡi đao sáng tạo cái này âm ảnh áo thuật thời điểm, bản thân vậy chưa từng nghĩ dùng để né tránh người máy. Hắn không có trời lôi sơn chứng minh thân phận, trong cơ thể cũng không có trồng vào thân phận chip, trực tiếp đi tới phân phút bị bao vây. Nghĩ tới đây, Triệu Mục kích hoạt hồi lâu không cần niệm lực ẩn thân, hoàn toàn ẩn núp tự thân nhiệt lượng và thân hình vừa vặn một vật gam một vật. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục leo lên giữa sườn núi đến gần sấm chớp mưa bão tầng. Lòng núi là chính giữa moi ra một cái hang. Trọng thành liền an trí ở trong lòng núi. Toàn bộ lòng núi hoàn toàn bị dịch thái sấm tương rót đầy. Phía trên sinh trưởng một loại màu vàng tím hư không sấm trúc. Hắn không có dùng hư không ảnh độn đi lên, chính là bởi vì những thứ này hư không sấm trúc quấy nhiễu không gian lại không có chút nào âm ảnh tồn tại chỗ trống. Sấm tương phía trên có hư không sấm trúc trải liền quỹ đạo, ra vào trọng thành chỉ có thể ngồi hư không sấm trúc chế tạo ra trúc thân xe điện. Mỗi ngày sớm trưa tối khởi hành một chuyến, bây giờ cách buổi tối xe điện còn có 2 tiếng. Bất quá Triệu Mục vốn là vậy không dự định ngồi xe. Tìm sứa bất tử trước kia hắn cần ăn một bữa. Long côn lợi hại, nhưng là tiến hóa là bán thần vậy không dễ dàng. Trừ thời gian, tài nguyên vậy là rất trọng yếu. Tổng cộng 10 loại hình thái, mỗi một loại đều cần có thể trưởng thành đến bán thần tài nguyên. Cái này một mảnh sấm tương và hư không sấm trúc, có thể đồng thời thỏa mãn sấm sét long côn và hư không long côn lên cấp bán thần cần thức ăn. Đến khi tất cả hình thái thức ăn cũng chuẩn bị đầy đủ hết, long côn là có thể thỏa mãn điều kiện bắt đầu lần kế tiến hóa. Tung người nhảy một cái, Triệu Mục biến thành long côn rơi vào sấm tương trong. Hư không sấm trúc rậm rạp chằng chịt rừng trúc, sâu trong rừng trúc một căn nhà nhỏ. Tay cầm cần câu ngồi ở bên cửa sổ thả câu, tóc tím cụ già đột nhiên ở giữa nhìn về phía rơi vào sấm tương ở giữa cá trôi. mới vừa rồi cá trôi truyền tới không bình thường chập chờn. Có vật gì xông vào sấm tương trong, rốt cuộc là bất ngờ tiến vào sứa bất tử, vẫn là có không tầm thường gì khách không mời mà đến. Có hắn bảo vệ, không người nào có thể tự tiện xông vào trường sinh Lý gia. Tung người nhảy một cái, tóc tím ông già biến thành một cái cả người phủ đầy sấm văn màu tím cá lớn nhảy vào sấm tương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-NOI-CAP-NOI-CAP-NOI-TAI-DO-TSI-MUÓN-NHIỆT-HUYỆT-CHIẾN-TRANH muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.